Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 595, vô hư cảnh tính là cái gì chứ? Ngũ Lực đem Diệp Hoa đưa đến lầu 2, chỉ gặp một cái ngũ tinh võ giả đang hô to tuyên ngôn. Đánh ngã vô hư cảnh, đánh ngã vô hư cảnh, đánh ngã vô hư cảnh. Nghe được dạng này khẩu hiệu, Diệp Hoa sững sờ một chút. Này Hòa Bình Hiệp Hội người có ý tứ gì? Muốn đối vô hư cảnh khai đao sao? Có phải hay không rất lợi hại? Nghi hoặc, Ngũ Lực khẽ cười một tiếng, Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Các ngươi này Hòa Bình Hiệp Hội tại sao phải đánh ngã vô hư cảnh? Bởi vì đêm qua vô hư cảnh giết hơn 1000 người a, sở dĩ liền muốn thảo phạt. Ngũ Lực nói đến lẽ thẳng khí hùng, hồn nhiên không biết đây là tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn tiết tấu. À, người có biết hay không vô hư cảnh, người khác Diệp Hoa có lẽ không muốn để ý tới. Cái này con trai của bác gái, có thể cứu một thanh là một thanh, đi theo đám bọn hắn lăn lộn, sớm muộn cũng phải đem mệnh cho ném. Nhưng đêm qua sự tình, bọn họ là làm sao biết? Vô hư cảnh a, trước kia không phải liền là Bắc Phương lão đại sao? Nhưng là hiện tại thời đại biến, theo không kịp thời đại cuối cùng là phải bị đào thải. Ngũ Lực nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, nói xong vẫn để ý cắt tóc hình. Diệp Hoa có chút cảm khái, cái này theo không kịp thời đại là các ngươi, bản tôn cho các ngươi lựa chọn. Các ngươi cuối cùng vẫn là muốn đạp vào một con đường không có lối về. Hy vọng cùng tuyệt vọng, các ngươi không chút do dự lựa chọn tuyệt vọng, nhượng bản tôn đau lòng nhức óc a. Hưởng thụ sinh hoạt không được sao? Ngũ Lực, đổi lại người khác, ta sẽ không thuyết phục, nhưng ngươi là này con trai của bác gái, ta liền khuyên ngươi một câu, không muốn tham gia tiến đến. Không phải vậy mẹ ngươi liền muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Ngươi hù dọa ai vậy? Này vô hư cảnh căn liền không đáng giá nhắc tới. Ngũ Lực lạnh hừ một tiếng. Người bề trên nói, vô hư cảnh chỉ là con cọp giấy mà thôi. Căn liền không cần sợ hãi. Chúng ta người đông thế mạnh, Diệp Hoa cũng sẽ không thuyết phục lần thứ hai. Có thể hay không lĩnh ngộ liền dựa vào chính hắn. Chỉ là đáng thương bác gái. Hai người đi vào một cái rộng rãi phòng học. Ngũ Lực thấp giọng nói ra, mang người đến mở mang kiến thức một chút cường giả. Vị này cũng là tân bát, chúng ta Hòa Bình Hiệp Hội xuất sắc nhất người trẻ tuổi. Năm ngoái còn cầm qua Nam Bắc luận võ quán quân. Thực lực cường hãn so sánh. Diệp Hoa nhìn về phía trên đài tân bát, làm sao lại không biết. Là này cái trẻ tuổi tiểu hòa tử, thậm chí còn so sánh coi trọng. Diệp Hoa cũng tại bồi dưỡng tân bát tới làm tương lai mình đối thủ. Hiện tại hắn vẫn là quá yếu ớt, bất quá so sánh trước kia, hiện tại cái này tân bát lẫn vào ra dáng, không tệ, không để cho bản tôn thất vọng. Không phải còn có cái gọi Tề Học Văn người trẻ tuổi sao? Không biết lẫn vào thế nào, cũng đừng làm cho bản tôn thất vọng a. Thế nào, nghe hiểu được sao? Một bên Ngũ Lực cười nhẹ một tiếng, chính mình cũng nghe không hiểu, hắn tay mơ này làm sao có thể nghe hiểu được đâu. Đứng trên đài giờ học, tân bát lộ ra thuận buồm xuôi gió, mang trên mặt ôn hòa nụ cười, rất có phủ lên lực, nhượng mọi người cảm thấy rất thân hòa. Mà tân bát trên ngực thế nhưng là có hai cái mặt trăng, hai cái chấm nhỏ. Tại người trẻ tuổi trung gian, đây đã là không bình thường lợi hại. Giảng bài trong tân bát liếc nhìn mọi người một cái, tiếp tục giảng bài, nhưng tân bát mi đầu siết chặt. Vừa mới liếc nhìn thời điểm giống như nhìn thấy một cái người quen biết ảnh. Tân bát lần nữa nhìn về phía ngoài cửa, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi lớn. Đạo thân ảnh kia đơn giản quá quen thuộc. Lúc trước tại Nam Bắc luận võ đại hội bên trên, nam nhân kia ngồi tại trên đài cao, khí thế che trời, phảng phất trưởng khống người trong thiên hạ tính mạng, liền cả nữ hoàng cũng chỉ là một cái vật làm nền. còn có này thần minh, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây a? Hắn tới nơi này làm gì? Lúc này Tần Bát hoàn toàn không có có tâm tư giờ học. Ngồi ở phía dưới người cũng là nghi hoặc. Diệp Hoa đương nhiên biết Tần Bát vì sao lại dạng này. Cũng không có để ý, bởi vì đây là bình thường biểu hiện. Thế nào, tăng kiến thức đi, Ngũ Lực đắc ý nói ra. Diệp Hoa nhẹ nói, người đổi mẫu thân mình là thế nào nhìn, cái này ăn nhập gì tới ngươi? Ngũ Lực trong nháy mắt, khó chịu, ngươi cũng không phải cha ta. Diệp Hoa mắt liếc ngang con ngươi nhìn lại, cái này tử vong ngưng thị đem Ngũ Lực dọa cho phát sợ. Cảm giác trái tim đều muốn đình chỉ, lập tức cúi đầu không nói. Ta tại mẹ ngươi quầy hàng ăn cũng nhanh 6 năm, mẹ ngươi mặc kệ mưa lớn bao nhiêu, đều sẽ ra ngoài bày quầy bán hàng, vì ai ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Tiểu tử, ngươi hẳn là may mắn ngươi có dạng này mẫu thân. Nói đến đây, Diệp Hoa hơi ngừng dừng một cái. Cha mẹ mình thì là ai, một bộ xương khô lại có thể có cái gì phụ mẫu tồn tại. Diệp Hoa cảm thấy mình là suy nghĩ nhiều. Nhưng mà Diệp Hoa không có nghĩ sâu. Khô lâu lại là cái gì biến thành, chẳng lẽ không phải người sao? Nghe được Diệp Hoa lời nói, Ngũ Lực cúi đầu không nói. Không dám phản bác, nam nhân này ánh mắt quá hung tàn, quá kinh khủng. Về phần đạo lý, Ngũ Lực không có nghe lọt. Bởi vì bị hù đến, Diệp Hoa nói cái gì căn không nghe thấy. Trên đài Tân Bát không có có tâm tư giờ học, sớm liền xuống khóa, Ngũ Lực tựa hồ dự định nịnh bợ một chút Tân Bát. Sở dĩ liền đứng ở bên ngoài chờ lấy Tân Bát đi ra. Nhưng Tân Bát cũng không dám ra ngoài, bên ngoài đứng thế nhưng là vô hư cảnh nữ hoàng nam nhân. Mà này hòa bình trong hiệp hội, đang hô hào đánh ngã vô hư cảnh khẩu hiệu. Nếu là nam nhân này nổi giận, không phải tất cả mọi người muốn chết sao? Suy nghĩ hồi lâu, Tân Bát cảm thấy vẫn là đi ra xem một chút, cũng không thể một mực ngốc đứng đấy đi. Mới vừa đi ra phòng học, Tân Bát đã nhìn thấy nam nhân kia đứng ở bên cạnh chờ lấy. Cảm giác trái tim đều muốn đình chỉ. Phong lão cảm giác được Tân Bát khó chịu, lên tiếng hô, Tân Bát, ổn định, không có gì tốt e ngại. Sư phụ, nam nhân này, Tân Bát, người yên tâm tốt, có sư phụ tại. Phong lão trầm thấp quát, nghe được sư phụ lời nói, Tân Bát yên tâm không ít. Sư phụ thế nhưng là cường đại thần minh, hẳn là sẽ không sợ hắn, có thể là mình sợ muốn chết a. Tân Bát bộ trưởng, Ngũ Lực cung kính hô. Diệp Hoa đứng ở bên cạnh, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tân Bát, thậm chí còn trông thấy lão đầu kia linh hồn. Lúc này Phong lão tâm thần chấn động mãnh liệt, cảm giác nam nhân này nhìn thấy chính mình. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể nhìn thấy chính mình? Nếu quả thật nhìn thấy, này chuyện xấu. Tân Bát còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Diệp Hoa. Cảm giác Diệp Hoa hảo quỷ mị a, phảng phất như bí ẩn. Tân Bát, lại gặp mặt, Diệp Hoa từ tốn nói. Tân Bát nuốt nước miếng, không biết xưng hô như thế nào, chỉ có thể hô Diệp đại nhân. Một bên Ngũ Lực mắt trợn tròn, Tân Bát bộ trưởng vậy mà xưng hô hắn là Diệp đại nhân. Ta dựa vào, người này đến tột cùng là lai lịch gì a? Lão Ngụ là tại sao biết hắn có tư nguyên như vậy, không còn sớm nói với chính mình? Buổi tối hôm nay nhất định phải đi hỏi hỏi rõ ràng. Tân Bát, tới trò chuyện hai câu. Diệp Hoa từ tốn nói, Tân Bát không dám cự tuyệt. Cung kính nói ra, được. Diệp Hoa đầu nhìn về phía Ngũ Lực, ban đêm qua bồi bồi mẹ ngươi, nhớ kỹ ta nói chuyện, sống hay chết chính ngươi nhìn lấy xử lý. Làm cho Diệp Hoa lên tiếng thuyết phục, đoán chừng cũng chỉ có cái này Ngũ Lực, mà Diệp Hoa cũng là xem ở bác gái trên mặt mũi. Không phải vậy lười nhác quản, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.